Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Cường Đại Thuộc Tính. Nhìn lấy cái này đến cái khác, thôn dân đưa trong tay rổ để xuống. Tô Dương có chút ngạc nhiên, nhìn đến trong giỏ tất cả mọi thứ thuộc tính về sau. Hắn thoáng cái không bình tĩnh, đỏ trứng gà. Tiểu Hồng thôn Trương Đại Nương đặc chế trứng gà. Trứng gà là theo một cái tam vĩ gà Tây trên thân sinh hạ đến. Dùng ăn về sau điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất cộng 1.000. Tiếp tục thời gian 60 phút. Số lượng 100, nhỏ táo đỏ. Tiểu Hồng thôn Lý Thẩm rất sớm trước đó theo trên núi kiếm về một quả hỏa long táo. Gieo xuống về sau kết quả táo. Dùng ăn về sau toàn lực công kích tăng lên 100. Tiếp tục thời gian 60 phút. Số lượng 100. Thịt muối. Tiểu Hồng thôn bí chế. Tăng thêm trên núi ngắt lấy đỏ cay phấn. Phục dụng về sau tỷ lệ bạo kích tăng lên 5%. Tiếp tục thời gian 60 phút. Phân số 100. Lão măng trúc. Thanh long trúc chỗ sinh. Phục dụng về sau toàn phòng ngự tăng lên 100. Tiếp tục thời gian 60 phút. Phân số 100. Tiểu hồng trà. Tiểu hồng thôn đặc sản. Một thần bí cổ thụ chỗ sinh lá trà. Phục dụng về sau sinh mệnh khôi phục tăng lên 100 điểm một giây. Tiếp tục thời gian 60 phút. Phân số 100. Đồ vật tuy nhiên đơn giản. Thế nhưng là cái này công hiệu lại không có chút nào đơn giản a. Tô Dương nhìn trợn mắt hốc mồm, những thứ này trong thôn hàng có thể đều là bảo bối a. Tô Dương vô cùng hoài nghi tiểu hồng thôn bên trong thật có bảo bối. Không phải vậy tuyệt đối sẽ không sinh sản ra nhiều đồ như vậy. Tô Dương đối tiểu hồng thôn đã hết sức quen thuộc, có thể một chút cũng không có cảm thấy trong thôn có bảo bối gì. Bất quá việc này sau này hãy nói. Hắn không khách khí chút nào đem tất cả mọi thứ nhận lấy. Sau đó hướng một đám thôn dân nói cảm ơn. Cảm ơn cảm ơn. Đa tạ các vị lễ vật. Có thể giúp đến mọi người. Tô Mỗ trong lòng cũng cao hứng phi thường. Chư vị không có việc gì Tô Mỗ cũng yên lòng. Cáo biệt một đám thôn dân về sau. Tô Dương lập tức rời đi tiểu hồng thôn. Hắn còn muốn đi giao nhiệm vụ chính tuyến đây. Lấy ra quyển trục về thành bóp nát. Tô Dương truyền tống đến Lăng Vân Thành. Sau đó lập tức chạy đến cửa nam. Tìm tới thành thủ sâu. Đem Hắc Phong trại đại đương ra đầu lâu giao cho đối phương. Tốt lắm khinh cuồng Lưu Tô. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật hoàn thành nhiệm vụ này. Đây là tưởng thưởng cho ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Cách xù kinh nghiệm khen thưởng để Tô Dương lần nữa thăng một cấp. Hắn hiện tại đã lên tới cấp 23. Mặt khác, nhiệm vụ chính tuyến còn có một cái kỹ năng điểm khen thưởng. Hắn hiện tại chỗ góp nhặt điểm kỹ năng điểm số có 5 điểm. Tô Dương tạm thời dự định giữ lấy. Chờ sau này có nhu cầu lại dùng. Linh Nhi, ngươi hiện tại ở đâu? Tô Dương cho Thủy Linh Nhi phát đi tin tức. Tại phòng đấu giá nơi này đây. Thủy Linh Nhi lập tức trả lời. Tô Dương nói. Ta hiện tại đi tìm ngươi. Thủy Linh Nhi nói. Được. Tô Dương lập tức đuổi tới bán đấu giá cửa. Nhìn thấy Thủy Linh Nhi nhân tiện nói. Đem tài liệu giao dịch tới. Ta trước tiên đem tài liệu luyện chế thành mũi tên treo ở trong phòng đấu giá đi. Được. Thủy Linh Nhi theo lời đem tài liệu giao dịch cho Tô Dương. Tô Dương lập tức tay luyện chế, hoa hơn một giờ đem tất cả tài liệu luyện chế thành mũi tên phóng tới trong phòng đấu giá. Sau đó thở phào, nói với Thủy Linh Nhi. Linh Nhi, ta giao dịch với ngươi 30 mai kim tệ xem như thu mua tiền tài. Được, Thủy Linh Nhi ngọt ngào, cười gật đầu. Tô Dương lập tức tiến hành giao dịch, cho Thủy Linh Nhi 30 mai kim tệ. Sau đó lại đối Thủy Linh Nhi nói, Linh Nhi, thời gian không còn sớm, tranh thủ thời gian ló cao đi ăn cơm đi, ta phải đi một chuyến công hội, sau đó cũng phải ló cao đi ăn cơm chiều. Buổi tối ta mang ngươi đem chi chu động huyệt phó bản soát. Ngươi đẳng cấp quá thấp, nhất định phải nhanh thăng lên. Cảm ơn Tô đại ca. Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương cười một tiếng, ôn nhu nói, Tô đại ca khác đói bụng, sớm một chút đi ăn cơm đi. Ngươi cũng thế. Tô Dương cười cười, sau đó lại nói, ta đi. Tô Dương ưa thích Thủy Linh Nhi nhu nhu nhược nhược tính cách. Cô gái này chọc người thương yêu, hắn nguyện ý làm cái kia bảo hộ nàng che chở nàng người. Chỉ có dạng này mới có thể xứng đáng nàng đối với mình tín nhiệm. Cùng Thủy Linh Nhi phân biệt về sau, Tô Dương lập tức đi công hội, đem buổi chiều kiếm được 50 mai kim tệ phóng tới công hội trấn hồn thạch bên trong. Rời đi công hội về sau lập tức ló cao, Tô Dương xuống giường, nhìn thời gian, đã 5:20, ra đến cửa, mẫu thân Trương Quế Phương ngay tại trong phòng bếp bận rộn. Tô Dương lập tức đi tới giúp bận bịu, nhìn thấy Tô Dương, Trương Quế Phương cười nói, sớm như vậy liền xuống. Tô Dương đi đến ao nước trước giúp mẫu thân rửa rau. Vừa cười vừa nói, nhiệm vụ hoàn thành, có thể nghỉ ngơi một chút, cho nên ló cao có chút sớm. Bất quá đồ ăn cũng nhanh quen, thời gian vừa vặn, Tô Mẫu cười nói, nơi này không cần ngươi giúp đỡ, đừng đem đồ ngủ làm bẩn, nhanh đi, đi đem tranh tử kêu lên, nàng đều trong phòng đợi một ngày, để cho nàng lên hoạt động một chút. Được, Tô Dương tẩy đem tay, sau đó ra nhà bếp đến Tô Tranh cửa phòng, gõ vang cửa phòng hô hai tiếng, Tô Tranh rất nhanh trả lời. Sau đó xuống giường đi ra, thơm quá a, là muốn ăn cơm không? Tô Tranh vội vã địa chạy đến trong phòng bếp, cho mẫu thân mình giúp đỡ đi. Tô Dương cười cười, ngược lại là không có đi tham gia náo nhiệt, bởi vì nhà bếp vốn cũng không lớn, nếu là ba người cùng tiến tới, khẳng định sẽ vô cùng hỗn loạn, có tiền nhất định muốn cho mẹ mua tòa nhà căn phòng lớn. Tô Dương tâm lý đột nhiên sinh ra ý nghĩ này. Có ý nghĩ này về sau, thì cắm rễ tại não hải vung đi không được. Tô Dương trở lại trong phòng lấy một chút điện thoại di động. Điện thoại di động có tin nhắn phát tới. Tiền đã đến sổ sách. 15.000 đồng bạc. Toàn bộ chuyển tới chính mình thẻ lương bên trong. Cơm tối thời khắc, người một nhà ngồi đến bên cạnh bàn thật vui vẻ địa ăn cơm tối. Đây là người một nhà sung sướng thời khắc, cũng là Tô Dương chân quý nhất thời khắc. Ăn uống no đủ, tắm rửa, xuyên qua đồ ngủ nằm chết dí giường phía trên. Sau đó lập tức online. Tô Dương chờ một lát Thủy Linh Nhi mới online. Nhìn thấy Tô Dương, Thủy Linh Nhi vội vã địa chạy tới. Ngượng ngùng nói, Tô đại ca, ta vừa mới tắm rửa đi, cho nên online có chút trễ. Người đợi bao lâu? Tô Dương cười nói, ta cũng mới online, đi thôi, dẫn người đi soát chi chu động huyệt phó bản. Thủy Linh Nhi đi theo Tô Dương bên người, trên mặt tự nhiên là một bộ vẻ mặt vui cười, lộ ra cao hứng phi thường. Nàng vừa đi vừa nói ra, Tô đại ca nha, ta nói cho ngươi nha, ta mấy cái bạn cùng phòng đều nhanh lên tới cấp 20. Bọn họ thăng cấp thật nhanh, hiện tại chỉ có một mình ta còn chỉ có cấp 16. Tô Dương cười nói, thăng cấp 20 rất nhanh, ta mang ngươi 2 ngày liền có thể thăng lên. Thủy Linh Nhi nói, vẫn là quên đi, người ta không phải đặc biệt để ý đẳng cấp, theo Tô đại ca ngươi hội liên lụy ngươi. Tô Dương cười nói, Linh Nhi cũng quá khách khí, mà lại, Linh Nhi người cũng là muốn liên lụy ta cũng liên lụy à không? Không phải liền là sau phó bản mà thôi. Bất luận Linh Nhi người làm sao tẩu vị cũng không có vấn đề gì. Cũng bất luận người hấp dẫn đến bao nhiêu quái vật, ta đều có thể ngăn cản. Cho nên không cần phải lo lắng chính mình sẽ mắc sai lầm. Mà lại liền xem như bởi vì Linh Nhi nguyên nhân dẫn đến nhiệm vụ thất bại, ta cũng sẽ không trách ngươi. Bất quá là cái trò chơi mà thôi, Nào có Linh Nhi ngươi trọng yếu. Nào có Linh Nhi ngươi trọng yếu. Câu này trong lúc vô tình xuất từ Tô Dương trong miệng, lời nói làm cho Thủy Linh Nhi cả người toàn thân tóc gáy dựng lên, giống như là bị vô cùng lớn kích thích một dạng. Hiện thực thế giới bên trong nàng lưng đều đang bốc lên mồ hôi nóng. Vẻn vẹn bởi vì một câu như vậy đơn giản lời nói. Nàng cảm động mắt nước mắt đều chảy ra. Còn tốt đây là trò chơi. Tô Dương không nhìn thấy. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.